Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 338-337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường Kiều rất nhanh sẽ tìm được chọn người thích hợp. Nàng lựa chọn Kỳ Bát Gia điện ảnh công ty, một cái không quá nổi danh tiểu minh tinh, tuy rằng không tính nổi danh, nhưng là góc cạnh rõ ràng thập phần thích hợp thuyết quay chụp. Đường Kiều lấy đến ảnh chụp thành phẩm sau âm thầm gật đầu, cảm khái quả nhiên chuyên nghiệp chính là có thể hoàn toàn đánh ra nàng muốn ý cảnh. Tuyết trắng ảo ảo tuyết dưới, màu đen áo gió mũ dạ nam tử nghiêng thân mình mắt lé tiền phương, phảng phất nơi đó có hắn tối chân quý cô nương. Hắn một tay kình ô che, mà tay kia thì lòng bàn tay hướng về phía trước, lòng bàn tay bên trong không là giữ, đúng là nhất hộp hương phấn. Toàn bộ sắc điệu thập phần đơn giản, thế nhưng là có một phen đặc biệt ý cảnh. Tuyết trắng cùng hương phấn ngạnh sinh sinh hóa giải nam tử này góc cạnh, có vẻ hắn con người rắn giỏi bên trong lộ ra nhu tình. Kỳ Bát Gia là tự mình đi lại đem ảnh chụp đưa cho Đường Kiều, hắn nhắc tới nói. Thế nào, chụp không sai đi, quay chụp nhất bản thời điểm Đường Kiều là ở, nàng cẩn thận giảng giải bản thân muốn ý cảnh, lúc đó châm trước thật lâu, thế này mới có hiện tại thành phẩm. Hắn cũng là thật hội sát ngôn quan sát, chỉ nhìn Đường Kiều ánh mắt nhi chỉ biết Đường Kiều là vừa lòng. Hắn nói, chúng ta công ty nhân không sai, nhiếp ảnh gia cũng không sai đi. Đường Kiều nở nụ cười, gật đầu nói. Quả nhiên tốt lắm, Kỳ Bát Gia lập tức tiếp tục nói, cho dù là thấy rất khá cũng không thể coi trọng này tiểu bạch kiểm A, bằng không ta tất ca biết khả thế nào cũng phải giết chết ta. Đường Kiều lườm hắn một cái, mỉm cười nói, ngươi không cần cảm thấy ai cũng với ngươi một cái bộ dáng. Kỳ Bát Gia êm đẹp bị người trào phúng, bất quá cũng không phải để ở trong lòng. Hắn nói, dù sao tất ca làm cho ta cấp ngươi hảo hảo làm tốt chuyện này, ta hiện tại làm không sai đi. Đường Kiều gật đầu, cảm ơn ngươi, Kỳ Bát Gia người này khác ưu điểm không nhìn ra, duy nhất có thể nhìn ra đại khái chính là người này thẩm mỹ vẫn là không thành vấn đề. Nàng nói, cơ vốn là ta nghĩ muốn cảm giác, Kỳ Bát Gia nói, đi, đã thu phục ta liền công thành lui thân. Đường Kiều cùng hắn cùng xuống lầu, Kỳ Bát Gia hỏi. Khi nào thì đổi, Đường Kiều tự nhiên là chuẩn bị lập tức thay đổi, nàng nói. Tối hôm nay suốt đêm liền thay xong. Đường Kiều đem Kỳ Bát Gia đưa sau khi đi lập tức an bày nhân suốt đêm đem hiện có tam gia cửa hàng đều thay đổi áp phích. Thẩm Thanh cùng Đường Kiều bận rộn, đoàn người luôn luôn bận rộn đến ngày thứ hai rạng sáng. Đợi đến tất cả đều chuẩn bị cho tốt, chân trời đã nổi lên mặt trời, nàng nói. Cậu trở về nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi đi, Thẩm Thanh nói, ngươi còn muốn đi trường học, Đường Kiều gật đầu, cuối cùng mấy ngày ta không thể đi, Thẩm Thanh có chút đau lòng Đường Kiều, cảm khái nói. Này đó lớn lớn nhỏ nhỏ chuyện ngươi giao cho ta đó là. Đường Kiều gật đầu nói hảo, không thể không nói, Đường Kiều làm buôn bán quả nhiên là có chút năng lực, hơn nữa có sáng ý, đợi đến có người buổi sáng đứng lên nhìn đến hương phấn cửa hàng, bỗng chốc liền oanh động. Tuyên truyền áp phích loại chuyện này đại gia cũng là xem qua, đa số là xinh đẹp như hoa điện ảnh minh tinh, không đúng vậy là tư sắc xinh đẹp nữ tử. Giống như vậy dùng xong nam tử, hoàn toàn không có. Mà nam tử này còn không có một tia son phấn khí, nhưng là thập phần anh khí loại hình, cái này làm cho người ta càng thêm không thể tưởng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áp phích thượng không có một nữ tử thế nhưng là thiên lại là làm cho người ta cảm thấy chính là một cái nhìn không thấy nữ nhân ở nơi đó, chờ này nam nhân đưa tự bản thân dạng nhất hộp hương phấn. Này tuyên truyền áp phích công hiệu là vĩ đại, trong tiệm khách nhân bỗng chốc chợt gia tăng không ít. Mà đến trong tiệm nhân cũng không vì khác, đại đa số cũng đều là vì áp phích bên trong hương phấn. Chẳng qua là nửa ngày công phu đã đem trong tiệm tồn kho tiêu hết sạch. Phải biết rằng, hôm nay bị hóa nguyên bản liền so bình thường hơn gấp đôi. Cũng may cửa hàng quản lý trước đó đã chiếm được Đường Kiều nhắc nhở, lập tức thông chi kho hàng giao hàng. Bọn họ năm trước sản lượng so dĩ vãng đại gia không ít, nguyên bản nhà máy bên kia còn có chút lo lắng, dù sao nếu như hóa bán không ra, đọng lại đứng lên đều là phí tổn. Sau này mới hiểu được Đường tiểu thư nguyên lai là tính toán làm như vậy. Thế cho nên gần đến giờ cửa hàng đóng cửa, nhân còn hồi lâu không có tán đi. Bất quá Đường Kiều nhưng là giống như hoàn toàn không có đem này trở thành một hồi sự nhi, ngược lại là an bày trong tiệm ngày mai chiếu hôm nay lượng tiêu thụ lại bị gấp ba hóa. Này quả thực là nhường cửa hàng quản lý có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá lão bản lời nói, bọn họ tự nhiên không tốt quản càng nhiều hơn. Đường Kiều cũng không cần thiết giải thích cái gì, nàng ở trong tiệm an bày xong cung hóa sự tình, lập tức phải đi tòa soạn báo. Ngày mai họa báo đưa ra thị trường, nàng dùng xong tương đối lớn độ dài vội tới hương phấn làm tuyên truyền, thậm chí ở họa báo thượng đăng cự phúc quảng cáo. Càng là đem tân niên com lê khoác lác thiên thượng có địa hạ vô. Đường Kiều gần đây vội lợi hại, luôn luôn đều không có nhìn thấy Chu San San, bất quá đổ là thật không ngờ sẽ ở tòa soạn báo nhìn đến nàng. Nàng đang ở hỗ trợ, nhìn đến Đường Kiều đi lại, cười nói. Người bận rộn, ngươi cuối cùng là xuất hiện. Đường Kiều lập tức cười duyên thấu tiến lên, thanh thúy nói. Làm sao ngươi ở trong này nha? Chu San San trắng nàng liếc mắt một cái, làm bộ ủy khuất cảm khái nói. Ai bảo Đường Kiều mất tích đâu? Ta đây không là nghĩ, người này đã như vậy vội ta có thể hỗ trợ liền hơi chút giúp một điểm. Làm không xong trọng yếu thật to xuống tay nhi cũng là tốt. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, nàng xin tha nói. Ta sai lầm rồi Lý. Chu San San tự nhiên không là thật sự cùng Đường Kiều tức giận, nhà bọn họ cũng là làm buôn bán, biết cuối năm là cỡ nào bận rộn, Đường Kiều một nữ hài tử, nàng tự nhiên thừa nhận càng nhiều. Lê Lãng Nịnh nhìn đến Đường Kiều đến, lập tức, lão bản, vừa vặn ngươi đi lại, đến ta vừa vặn có việc nhi cùng ngươi đàm. Đường Kiều vỗ vỗ Chu San San bả vai, nói, ngươi chờ ta a, nguyên lai Lê Lãng Nịnh tìm Đường Kiều là vì đàm quảng cáo sự tình. Hắn trắng ra nói, gần nhất có hai nhà đi lại đàm ở họa báo thượng làm tuyên truyền sự tình, phía ta bên này tạm thời cùng bọn họ đàm, dựa theo chúng ta nguyên bản báo giá, bọn họ đều cảm thấy chẳng phải thật thích hợp. Hơn nữa kiên trì muốn cùng ngươi đối diện nói, ngươi xem. Hắn tự nhiên không thể tùy tiện thay Đường Kiều quyết định, tuy rằng bắt đầu thời điểm đã nói xong rồi toàn quyền đều là từ hắn phụ trách, nhưng là thật hiển nhiên, người người đều biết lão bản là Đường Kiều, tự nhiên là càng muốn cùng lão bản đàm, cũng hy vọng có thể nhường lợi nhiều một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều trầm ngâm một chút nghiêm cẩn nói. Ta đã giao cho ngươi, ngươi chính là có thể toàn quyền phụ trách. Ta không cần phải thấy bọn họ, ngươi dựa theo chúng ta trước đó định hảo đến là có thể. Nếu người người đều phải gặp ta, ta đây chẳng phải là muốn vội đã chết. Hơn nữa giá phương diện, chúng ta bắt đầu định giá chính là rất thấp, đây là bắt đầu vì mở ra thị trường đặc thù giá, nếu này giá bọn họ đều phải cảm thấy không thích hợp như vậy sau này chỉ sẽ có người càng thêm ép giá. Lê Lãng Nịnh nhưng là biết đạo lý này, chính là nhưng không có Đường Kiều làm việc quyết đoán. Suy nghĩ một chút quả thật đúng vậy, hắn cùng Đường Kiều vốn chính là bất đồng. Đường Kiều làm việc rất nắm chắc khí, hắn nói, đi chuyện này nhi ta lập tức cùng bọn họ đàm. Đường Kiều lắc đầu, nàng nói, không cần lập tức đàm, chờ hai ngày, ngày mai họa báo đưa ra thị trường, bọn họ nhìn hương phấn cửa hàng sinh ý tự nhiên cũng liền minh bạch của chúng ta giá là cỡ nào siêu giá trị. Lê Lãng Nịnh giơ ngón tay cái lên, đợi đến Đường Kiều cùng Lê Lãng Nịnh đàm hảo, xuất ra lại không nhìn thấy Chu San San. Nàng nghi hoặc hỏi, San San đâu, không phải nói hảo chờ của nàng sao? Cố Vũ Vũ nói nhỏ nói, Chu tiểu thư vừa rồi đứng ở cửa sổ, không biết nhìn thấy gì, lập tức liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Dừng một chút nàng nói nhỏ, ta nhìn thấy Bát gia xe khai quá. Đường Kiều nhướng mày, lập tức xuống lầu, bất quá lại cũng không nhìn thấy Chu San San thân ảnh. Trong văn phòng một cái bị gọi Tiểu Bạch phóng viên nói. Ta vừa rồi truy đi ra ngoài, nàng ngăn cản một chiếc xe kéo. Đảo mắt sẽ không ảnh, Đường Kiều hơi nhíu mày, trong lòng sinh ra một chút lo lắng, cũng không phải biết lại ra chuyện gì. Nàng lập tức lên lầu cấp Kỳ Bát ra gọi điện thoại, người này cũng không ở, Đường Kiều nghĩ, lại tìm Cố Đình Quân. Cố Đình Quân ôn nhu. Như thế nào, Đường Kiều cũng không phải gạt, lập tức đem sự tình một năm một mười nói ra, nghe nàng nói xong, Cố Đình Quân nói. Hảo ta phái người tìm xem nàng, người yên tâm chính là không có việc gì nhi. Đường Kiều ừ một tiếng, lúc này thiên đã sát hắc, Đường Kiều cắn môi. Cố Đình Quân lại nói, người ở nơi đó chờ ta, ta rất nhanh sẽ đến. Đường Kiều sự tình Cố Đình Quân chưa bao giờ trì hoãn. Đường Kiều lên xe tử, lập tức hỏi, có tìm được người sao? Lập tức còn nói, San San không là một cái sẽ như vậy không quan tâm rời khỏi nhân. Cố Đình Quân gật đầu tỏ vẻ tự mình biết nói. Mắt thấy Đường Kiều vội vàng không được, Cố Đình Quân nói. Chúng ta hiện tại đi lão bát nơi đó, nếu nàng là theo lão bát như vậy ta nghĩ ta hẳn là biết hắn ở nơi nào. Cố Đình Quân nắm lấy Đường Kiều tay nhỏ bé nhi ôn nhu nói. Ngươi gầy, bất quá mới hai ba mặt trời lặn gặp liền cảm thấy nàng quả nhiên là lại mệt gầy. Này tiểu nha đầu căn bản là không hội chăm sóc thật tốt bản thân. Đường Kiều nói, nào có a ta gần nhất ăn đặc biệt nhiều. Có thể là bởi vì ta còn trường thân thể cho nên ăn nhiều lắm cũng vô dụng. Cố Đình Quân cười yếu ớt một chút, hai người đang chuẩn bị xuống xe, nhìn đến Chu San San theo trên lầu vọt xuống dưới, Đường Kiều lập tức hô. San San, Chu San San sửng sốt của nàng nước mắt bắt tại trên mặt. Đường Kiều chạy nhanh xuống xe, hỏi, Như thế nào? Chu San San phía sau đi theo xuống dưới là Kỳ Bát Gia quần áo không chỉnh, nàng lãnh sụ mặt sắc nói. Người khi dễ nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bát Gia lập tức, ta không có a, ta đều không biết nàng làm sao lại hướng vào được ta mới ủy khuất a. Hắn nhìn về phía Chu San San, thay đổi một cái ngữ khí nghiêm cẩn nói. San San, ngươi rất không có quy củ, như vậy theo dõi ta, giống nói sao? Chu San San nước mắt luôn luôn điệu, Đường Kiều hoảng hốt gian tựa hồ minh bạch cái gì. Trong lúc nhất thời, Đường Kiều cũng không phải biết nói cái gì là hảo. Lần sau ở làm cho ta biết ngươi theo dõi ta, ta liền tìm gì hảo hảo nói chuyện chút, ta xem ngươi cũng nên giao cái bạn trai. Cả ngày đi theo bản thân biểu ca, chành biểu ca sao nhi xem như có chuyện như vậy. Hắn ngữ khí cũng không tốt lắm, Chu San San gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Bát Gia, cũng không nói chuyện. Chính là cơ hồ là mang theo run run thủ, nhưng là đó có thể thấy được của nàng khó chịu. Đường Kiều nhíu mày nói, người không sai biệt lắm được a, không thấy được San San khó như vậy quá sao? Kỳ Bát Gia nghiêm cẩn, hiện tại khổ sở tổng tốt hơn về sau khổ sở, vừa vặn lần này nói rõ ràng, San San, ta luôn luôn đều coi ngươi là thành của ta thân muội muội. Không biết mẫu thân ngươi cùng ta mẫu thân âm thầm nói gì đó. Ngươi đều nên biết đến, nhà chúng ta ta mẫu thân là làm không xong của ta chủ. Chu San San lau một phen nước mắt nói. Ngươi yên tâm tốt lắm, không ai buộc ngươi cưới ta là được. Liền tính ngươi muốn cưới ta còn không nghĩ gả đâu. Nàng lui về phía sau một bước nói. Trước kia là ta ngốc cho rằng bản thân là bất đồng. Nhưng là về sau ta sẽ không. Nàng xoay người phải đi, Đường Kiều giữ chặt nàng, nói. Lên xe chúng ta đưa ngươi. Chu San San gật đầu, nói hảo. Kỳ Bát Gia nghiêm cẩn nói, ngươi nên rõ ràng, ta luôn luôn đều coi ngươi là thành thân muội muội, ta không nghĩ bản thân từ nhỏ liền che chở lớn lên muội muội, ngược lại bởi vì ta không thương nàng mà đem ta trở thành kẻ thù. San San, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, hôm nay chuyện ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, vì rằng biết Kỳ Bát Gia cùng Chu San San nói rõ ràng là vì Chu San San hảo, nhưng là Đường Kiều vẫn là không đành lòng Chu San San tiếp tục khó chịu đi xuống, nàng nói. Không sai biệt lắm được, đại gia tan tác đi. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trên lầu, liền nhìn đến Viên Sinh tươi. Phỉ Phỉ, mặc áo ngủ, mang theo vài phần phong tình vạn trùng, tựa hồ là thật không ngờ Đường Kiều sẽ coi trọng đến, nàng xấu hổ nở nụ cười, lập tức rụt trở về. Đường Kiều không nhiều lời cái gì, chính là phụ giúp Chu San San lên xe, nàng nhẹ giọng. Đi một chút đi, Chu San San không nhúc nhích xem Kỳ Bát Gia, hết sức nghiêm cẩn. Biểu ca thực xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Nàng cúi mình vái chào, rất nhanh lên xe từ, Đường Kiều thở dài một tiếng, theo đi lên, cách chương.